Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Đại Thủ Bút. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn tiêu diệt nhóm người của thần tộc cũng đánh tan nhóm người của Thuần Dương Điện, chỉ thả cho một tên còn có linh hồn trở về, thì hắn tiếp tục là săn lùng yêu ma dưới lòng đất và bất ngờ là gặp cả một cái đại thủ ấn của cấp bậc ma hoàng. Đây là trường sinh bí cảnh rồi. Tuy nhiên thì khi Phương Hàn thể hiện ra sức mạnh, thì ma hoàng kia đã chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Phương Hàn cười lạnh lùng, thân thể lắc lư qua lại như con thoi, độn xuống đất. Hắn theo sát như hình với bóng. Lòng đất của vô cực đại thế giới này càng xuống sâu thì tầng không gian càng rộng và khoáng đạt, còn có rất nhiều vực sâu u ám. Nếu như xuống dưới thì sẽ tới tầng sâu hơn, nhưng càng xuống sâu thì nó lại càng nguy hiểm. Đệ tử bình thường chỉ dám tới tầng 1 tầng ma để hàng yêu trừ ma, liệp sát yêu ma. Tầng thứ 3 quá nguy hiểm, rất ít đệ tử dám xuống, cho nó chỉ là tầng 4. Mà hiện tại Phương Hàn lại trực tiếp phi xuống tầng 4 xuyên qua tới tầng 5. Tầng 4 tầng 5 này chỉ có một ít trưởng lão của vô cực tinh cung tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì mới dám vào. Đương nhiên, cho dù là trường sinh bí cảnh thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu bị trăm vạn ngàn đại quân ma tộc vây công thì cũng phải chết. Nhưng mà Phương Hàn không quan tâm, yêu ma càng nhiều càng tốt, cũng chỉ làm thuốc bổ và tài liệu choán thôi. Hắn đang cần đại lượng máu tươi của yêu ma để cô đọng đại huyết phách thuật tới mức cực điểm, luyện hóa cái đầu lâu để tu thành bất tử chi thân. Hơn nữa trên người hắn có rất nhiều pháp bảo, vạn tà bất xâm, căn bản không sợ bất kỳ công kích nào. Tầng thứ 5 dưới lòng đất quả nhiên toát ra khí tức yêu ma nồng đậm, khiến người ta hít thở không thông. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua, khắp nơi đều là yêu ma. Các loại yêu ma như ruồi bọ thấy máu mà bay tới, thế nhưng toàn bộ bị khí tức trên cơ thể hắn cắn nát. Hơn nữa vài yêu ma cường đại tựa hồ cảm nhận được lực lượng của hắn đều né tránh đi thật xa. Nhưng mà Phương Hàn cũng không để ý tới đám yêu ma tương đương với cao thủ kim đan mà trực tiếp đuổi bắt theo ma ảnh cự đại kia. Bắt được ma ảnh này là có thể tìm được vài đầu ma hoàng, giá trị còn lớn hơn rất nhiều so với cao thủ kim đan bình thường. Thế nhưng ma ảnh cự đại này cũng hết sức giảo hoạt, chạy loạn khắp nơi, tựa hồ như cố ý dụ địch tiến sâu vào vực sâu, thông tới từng tầng. Phương Hàn cũng là tài cao mật lớn, cộng thêm có sự chuẩn bị từ trước mà vẫn đuổi theo sát nút. Tầng thứ 6 dưới lòng đất, tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9. Trọn vẹn tới tầng thứ 9, ma ảnh này mới chui vào một ngọn núi cự đại. Nó cũng không chạy trốn nữa mà lẳng lặng nhìn Phương Hàn bay tới. Phương Hàn cũng ngừng lại nhìn ma ảnh này không xuất thủ mà đánh giá quang cảnh bốn phía. Ma ảnh này dừng lại ở phía dưới. Ở đây là một dãy núi cự đại trong lòng đất kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, phù phục trong lòng đất như một đầu hắc long. Ngọn núi này chính là đầu của con rồng khổng lồ đó. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện hoa lệ vàng ngọc lấp loáng, cao cả ngàn trượng, bên trong âm trầm mà bí ẩn. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được có một cỗ khí tức quỷ bí trong ma cung này, trong đó khẳng định là có cao thủ tọa trấn. Oanh một tiếng, ma ảnh này nháy mắt đột nhiên tản ra, biến thành bảy cỗ ma khí tiến tới tòa cung điện hoa lệ kia. Sau đó bảy cỗ lực lượng cường hoành từ trong ma cung bốc lên, biến thành bảy thân thể của bảy vị ma hoàng. Bảy vị ma hoàng này thân thể mỗi người đều cao lớn, mặc hoàng bào, ánh mắt ngưng tụ thành khôn cùng ma niệm. Trên đầu ngưng tụ thành một cỗ nguyên khí tiên giới. Hảo gia hỏa, bảy đại ma hoàng này cơ nhiên tu luyện được thần thông pháp lực, giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí tức giống nhau, dường như được sinh ra từ thiên hoàng kính vậy. Phương Hàn còn chưa động thủ, hắn dùng tuyên cổ ma vực, 3.000 ma nhãn quan sát, liền phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Khí tức trên thân bảy đại ma hoàng này đều giống nhau, thậm chí là thần thông ẩn chứa trong bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng giống nhau y hệt. Có 72 loại. Đây khắc chẳng khác nào là 7 người thật, hoàn toàn hòa hợp, giống y như nhau. 7 đại ma hoàng làm nhất thể, có thể hoàn toàn liên thủ bộc phát ra uy lực giống như cường giả bất tử chi thân. Đương nhiên, Phương Hàn sở dĩ còn chưa động thủ còn là một nguyên nhân khác, đó là ma cung còn ẩn nấp rất nhiều khí tức cường đại. Một chút khí tức trong đó khiến Phương Hàn kiêng kỵ, hiển nhiên trong đó có ma hoàng ở cảnh giới bất tử chi thân. Hiển nhiên là bảy đại ma hoàng biến thành ma ảnh vừa rồi là để câu dẫn mình tới ma cung. Rốt cuộc có xuất thủ hay không đây? Phương Hàn còn đang suy nghĩ. Đột nhiên lúc này một cỗ ý niệm cường hoành kích xạ tới truyền vào óc của Phương Hàn. Hì hì. Đệ tử Vũ Hóa Môn ở tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới quả nhiên không giống bình thường. 3.000 năm trước có một tên cao thủ gọi là Phong Bạch Vũ, tay cầm Thiên Hoàng Kính xông tới nơi này, liên tiếp xông tới tầng thứ 18. Mà người càng lợi hại hơn, cư nhiên có thể luyện hóa được một đầu thần hoàng. Hơn nữa còn luyện được rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Bổn mạng thiên địa pháp tướng cư nhiên cường hoành tới tình trạng này. Còn luyện được cả Long tộc Chí Bảo là Bát Bộ Phù Đồ. Xem ra, ngươi chính là truyền nhân của trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa Môn. Mà cùng thoáng rung lên, ma khí trong đó như mây đen tràn ngập cả lòng đất của tầng thứ 9. Phương Hàn nhận ra được cỗ tinh thần ba động này mà trong lòng chấn động. Ừ, đám ma hoàng này thật là cường hoành. Vừa rồi ta đã dùng hoàng tuyển đổ phong tỏa bốn phía để luyện hóa tên thần hoàng Ô Thích Thiên. Bọn chúng cư nhiên có thể nhìn thấu qua phong ấn của A Tỷ ma khí, biết được mọi chuyện bên trong. Vừa rồi hắn ở trong phong ấn luyện hóa thần hoàng Ô Thích Thiên còn có rất nhiều đệ tử. Không thể tưởng tượng được là vài tên cao thủ cấp bậc ma hoàng dưới lòng đất này lại biết được mọi chuyện. Điều này khiến cho hắn đề cao cảnh giác. Trong đám địa đệ ma hoàng này khẳng định là có cao thủ. Nhưng mà điều này cũng vốn nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như trong đám này không có cao thủ, vậy thì sớm đã bị Vô Cực Tinh Cung tiêu diệt rồi. Một mặt thì âm thầm rung động, một mặt Phương Hàn đem tất cả thần dương đan chuẩn bị tốt, chuẩn bị thiêu đốt trong hoàng tuyển đồ. Chỉ cần chạm phải cao thủ là sẽ lập tức thiêu đốt tất cả thuần dương đan để thúc giục lực lượng của hoàng tuyển đồ mà thoát khỏi nơi đây. Tin tưởng cho dù có cao thủ lợi hại hơn nữa thì cũng không dám đuổi tới mặt ngoài của Vô Cực Đại Thế Giới. Phương Hàn, cứ yên tâm đi, hiện tại chúng ta có rất nhiều thuần dương đan. Trên người của thần hoàng Ô Thích Thiên cư nhiên có khoảng chừng 2.000 vạn thuần dương đan. Trong túi pháp bảo của đám đệ tử thuần dương điện kia cũng vơ vát được mấy trăm vạn đan dược. Trên người hơn 10 đầu thần vương, mỗi người có hơn 100 vạn viên. Hiện tại tổng cộng lại trọn vẹn có 3.000 vạn thuần dương đan. Một khi thúc giục hoàng tuyển đồ thì không kẻ nào có thể ngăn cản được. Chúng ta có thể an toàn rời đi, cho dù gặp phải cao thủ đã tìm hiểu được pháp tắc không gian. Diêm đã sớm chuẩn bị kế hoạch ổn thỏa. Vậy thì tốt. Phương Hàn gật đầu không sợ hãi nói. Mấy vị cao thủ ma hoàng này dẫn ta tới đây, cư nhiên còn dò xét lai lịch của ta, muốn làm gì? Không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Ha ha, nếu như ngươi là người của Vũ Hóa Môn, ẩn núp trong Vô Cực Tinh Cung, hiển nhiên là có mưu đồ. Chúng ta cũng muốn đối phó với Vô Cực Tinh Cung, tại sao lại phải giết người diệt khẩu chứ? Huống hồ với thực lực của ngươi, liệu có thể chống lại ma tộc dưới lòng đất của Vô Cực Đại Thế Giới hay sao? Ký tức của cổ ô của ba cỗ lực lượng bốc lên từ trong ma cung, lập tức liền xuất hiện ba vị ma hoàng. Ký tức của ba vị ma hoàng này còn cường hoành gấp 10 so với 7 vị ma hoàng mới nãy. Phương Hoàng khẽ liếc mắt nhìn qua, lập tức đoán ba vị ma hoàng này là nhân vật bất tử chi thân. Ba cường giả bất tử chi thân liên hợp lại phối hợp với 7 đại ma hoàng, hơn nữa còn ngàn vạn yêu ma dưới lòng đất, Phương Hàn tuyệt đối là nuốt không trôi. Huống chi là trong ma cung, tựa hồ còn ẩn chứa cả đòn sát thủ. Ba vị hộ pháp của địa đẻ tuyên cổ ma điện, Si Man, Si Khô, Si Thú. Chúng ta đợi ở đây đã lâu. Ba đại cao thủ bất tử chi thân vừa xuất hiện, liền mở miệng nói chuyện với Phương Hàn. Tuyên cổ ma điện, ba đại hộ pháp, Phương Hàn nhún vai. Với tu vi của các người tuy rằng cường hoành, thế nhưng không đủ để nhìn thấu qua tỷ ma khí của ta, biết được ta đang luyện hóa Ô Thích Thiên. Sau lưng các ngươi khẳng định là có cao nhân, mau hiện thân đi, không cần phải trốn tránh nữa. Thật ra thì bọn ta được một vị lão tiền bối chỉ điểm cho nên mới biết được lai lịch của ngươi. Đây là một phong thư do vị trưởng lão đó lưu lại cho ngươi. Ngươi xem đi rồi sẽ hiểu. Ba đại hộ pháp này đột nhiên phất tay. Một phong thư giống như được làm bằng giấy mà không phải giấy bay tới. Phương Hàn phất tay, một cỗ pháp lực ngăn bức thư này lơ lửng giữa không trung. Bức thư liền mở ra. Trên mặt có vẽ một lão đạo sĩ hoàng y. Xích Uyên Ma Tôn. Phương Hàn lập tức nhận ra người này. Người mặc hoàng y là đạo sĩ, chính là Xích Uyên Ma Tôn. Cư nhiên là Xích Uyên Ma Tôn, vì viễn cổ Ma Tôn này không ngờ lại xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất của Vô Cực Đại Thế Giới. Hắn muốn làm gì, đối phó với Vô Cực Tinh Cung sao? Sau khi Phương Hàn trông thấy hình ảnh lão đạo sĩ mặc y phục màu thổ hoàng sắc trên phong thư, trong lòng hắn liền dậy lên sóng gió. Hiện tại tuy rằng tu vi hắn tăng vọt không biết đã gấp mấy ngàn lần khi còn tu luyện ở ngũ hành địa, Thế nhưng trong lòng vẫn khắc sâu sự kính ngưỡng với vị viễn cổ ma tôn này. Tu vi của đối phương khiến hắn phải ngước nhìn mà kính ngưỡng, không có cách nào chống lại. Hơn nữa vị viễn cổ ma tôn này đã từng cứu mình trong tay Thái Hoàng Thiên. Hơn nữa trong khoảng thời gian dài, hắn còn là nỗi sợ hãi của Thái Nhất Môn. Nếu không phải là vì uy danh của vị viễn cổ ma tôn này, thì bản thân mình rất có thể không còn sống tới ngày hôm nay. Mặc dù đối với đối phương đã nói rõ là khi cứu mình là vì để lợi dụng mình, thế nhưng bản thân dù sao cũng chịu nhiều ân huệ của hắn. Thì ra là Xích Uyên lão tiền bối, cái này không thể nghi ngờ. Xích Uyên ma tôn là người biết hết thảy mọi chuyện của mình, cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Đối phương cũng biết đại ngũ hành thuật, hơn nữa tu vi đã tới tình trạng không cách nào tưởng tượng. Xích Uyên lão tiền bối đã nói gì với các vị và muốn ta muốn làm gì? Chỉ chốc lát sau, Phương Hàn liền do hỏi ba vị ma hoàng bất tử chi thân, Si Man, Si Zô, Si Thú. Hiện tại không khí đã hỏa hoãn xuống, song phương không còn cảnh dương cung bạt kiếm. Có la thư của Xích Uyên ma tôn ở đây, trên căn bản mọi người đã hóa thủ thành bạn. Nhưng mà Phương Hàn biết Xích Uyên ma tôn sẽ không bắn tên không đích. Để đám ma hoàng này đây chờ mình thì khẳng định là có chuyện trọng yếu. Người mà Xích Uyên ma tôn đại nhân nhìn chúng quả nhiên không phải tầm thường. Mặc dù ngươi chưa luyện tới bất tử chi thân, thế nhưng lực lượng rất kỳ quái, pháp lực thần thông đều ở trên chúng ta. Nếu như động thủ, hiểu chết về tay ai, thật đúng là chưa biết. Siro ma hoàng tiến lên một bước nhìn Phương Hàn, gật đầu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho hai người còn lại. Lực lượng tu vi của Phương Hàn ở huyền hoàng đại thế giới cũng đã được coi là nhân vật coi trời bằng vung rồi. Xích Uyên ma tôn đại nhân cùng với ma chủ đại nhân của tuyên cổ ma điện chúng ta ở 10 vạn năm trước có giao hảo không tồi. Lần này Xích Uyên ma tôn đại nhân thoát khốn mà ra tới đây là muốn mưu đồ một chuyện đại sự. Hiện tại, ngày ấy cùng với ma tôn đại nhân đang ở một mảnh không gian khác để tế luyện một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Một khi pháp bảo luyện thành sẽ lập tức triệu tập chư thiên ma thần, 8 vị đại thánh giả của yêu tộc để phản công vô cực tinh cung, cướp lấy hỗn nguyên vô cực đồ. Si Khô ma thần tiếp tục nói, ma chủ cùng với 8 vị đại thánh giả yêu tộc, các người ta đã nghe tên, chính là những nhân vật làm kinh thiên động địa. Mặc dù hôm nay ta mới là vạn cổ cự đầu, thế nhưng vẫn chưa tu thành bất tử chi thân. Đối với loại chuyện lớn lại liên quan tới vai vế như thế này, sợ rằng ta chưa đủ tư cách tham gia. Bằng không chỉ với một đại cự đầu của vô cực tinh cung tới thì ta cũng phải chết cả 100 lần. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Không sao, Xích Uyên ma tôn đại nhân nói không muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bổn ý của Xích Uyên ma tôn đại nhân chính là muốn đền bù tổn thất cho ngươi. Ngài nói, nguyên bản là để ngũ hành chi địa lại cho ngươi, thế nhưng kế hoạch thay đổi. Hiện tại ngài ấy cùng ma chủ của chúng ta đã thu lấy ngũ hành địa, muốn luyện chế nó thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí để chấn áp chư thiên. Cho nên trước tiên để người biết tin tức này, để người tùy thời có thể động. Siro ma hoàng thuật lại nguyên lời nói của Xích Uyên ma tôn. Xích Uyên ma tôn đại nhân biết là ngươi không đủ thuần dương chi lực để khôi phục hoàng tuyển đồ, cho nên mới tiến vào thuần dương điện. Nhưng mà những kẻ trông coi thuần dương điện đều là thâm bất khả chắc cả. Cho dù ngươi có xông vào thì cũng khó mà toàn thân trở ra. Động tĩnh quá lớn sẽ khiến cao tầng của vô cực tinh cung để ý, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nhất định phải chờ thời điểm thật thích hợp. Phương Hàn nghe đến đó trong lòng khẽ động, lập tức vận dụng linh phủ ngũ hành địa để cảm thụ trong ngũ hành địa. Động tác này của hắn khiến hắn cảm giác được chỉ có một mảnh hư không vô tận, cả ngũ hành địa đã triệt để biến mất. Xích Uyên ma tôn đã thu cả ngũ hành địa đi, muốn luyện chế thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nói cách khác, Phương Hàn cũng không thể thông qua linh phủ của ngũ hành địa để đào tẩu nữa. Hơn nữa còn không có thu nạp được ngũ hành nguyên khí dư thừa trong ngũ hành địa nữa. Ta đã minh bạch. Xích Uyên ma tôn lão tiền bối nói cho ta biết là để ta giao tiếp với mấy vị ma chủ đại nhân của các ngươi. Còn nữa, thời điểm 8 đại thánh giả của yêu tộc cùng nhau xuất thủ cướp lấy hỗn nguyên vô cực đồ của vô cực tinh cung, cũng là thời điểm mà cao tầng của vô cực tinh cung không rảnh rỗi. Ta sẽ xông vào thuần dương điện, cướp đoạt thuần dương nguyên lực. Quả nhiên là thông minh, chính là ý này. Si Man, Si Rô và Si Thú, ba đại ma hoàng bất tử chi thân đồng thời nói. Đây là thứ mà Xích Uyên ma tôn đại nhân đền bù cho ngươi. Đồng thời ma tôn đại nhân còn để ta truyền lời, nói ngươi phải cẩn thận với trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vô Hóa Môn. Hơn nữa, điện mẫu truyền thế sau này sẽ gặp nguy nan rất lớn, bởi vì nàng đã tiết lộ một vài chuyện trong tổ tối tăm của tiên giới. Ta sẽ để ý.

cùng với ma chủ đại nhân và 8 đại yêu thần của yêu tộc làm cách nào có thể chống lại được. Đây không phải là chuyện mà chúng ta nên lo lắng, dù sao thì trời sập cũng có người cao chống lên. Hơn nữa lần hỗn loạn này cũng đánh động đám cường giả của thần tộc. Vô cực tinh cung có thể kháng cự được với lần nguy hiểm này hay không cũng là điều hết sức khó nói. Thần tộc cũng muốn tới miệng gió bẻ măng sau, chuyện này có thể nói rất nguy hiểm. Thế nhưng bất kể thế nào, đối với chúng ta mà nói thực sự là chuyện tốt. Sinh hoạt tại cái nơi cằn cỗi trong lòng đất này thực sự là bị đè nén. Ma tộc chúng ta muốn lên mặt đất, hưởng thụ ánh mặt trời, phong cảnh ở đó. Gì? Hỗn nguyên vô cực đồ, cư nhiên không còn trong thời điểm toàn thịnh ư? Rất tốt, mấy tên ma hoàng này không có gạt ta. Nhưng mà chuyện này càng lúc càng rắc rối rồi. Liên quan tới tu vi và sự lột xác của Hoàng Tuyển Đồ, ta nên cẩn thận chờ cơ hội, một bước cũng không thể đi sai. Trong lúc mấy tên ma hoàng nghị luận thì có một cỗ lực lượng số mệnh không ai phát giác đang dần co rút lại. Không thể tưởng được là tới đây liệp sát chút yêu ma, cư nhiên còn có thu hoạch như vậy. Nhưng tốt xấu gì thì kết quả này rất có lợi đối với ta. Nói cách khác, nếu không có lần này, ta căn bản không cách nào lọt vào Thuần Dương Điện được. Phương Hàn một bên phi hành, một mặt âm trầm tự hỏi. Tuy tương lai vô cùng phức tạp, thế nhưng cuộc diện này lại có lợi với hắn. Hiện tại hắn chỉ cần chậm rãi chờ đợi, Xích Nguyên Ma Tôn cùng với ma chủ thần bí dưới lòng đất còn có 8 vị đại thánh yêu tộc gì đó gây náo động. Hắn có thể thừa dịp đó trà trộn vào Thuần Dương Điện, triệt để khôi phục lại lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Nghĩ tới cảnh sau này Hoàng Tuyền Đồ khôi phục trở thành tuyệt phẩm đạo khí, uy lực cực kỳ hung mãnh, sát thần trảm tiên, Phương Hàn lại vô cùng kích động. Thử, chỉ cần khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, ta tu thành bất tử chi thân, trở lại huyền hoàng đại thế giới thì sẽ trở thành bá chủ một phương. Tùy tiện cũng có thể bóp chết Hoa Thiên Đồ. Không biết hiện tại Yên Thủy Thiên đã tu thành bất tử chi thân hay chưa? Rất nhiều kế hoạch xoay chuyển trong đầu Phương Hàn, đồng thời hắn cũng khôi phục lại hình thể của Phương Ngọc. Hơn nữa trên đầu vẫn là viên kim đoan, có 10 loại thần thông. Phương Hàn, ta tìm được một đại biến hóa thần phù trong túi pháp bảo của Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Thần phù này là một loại thần thông trong 3.000 đại đạo, biến hóa mà chế thành. Nhưng mà nó lại không có cách nào khiến người ta lĩnh ngộ ra thần thông của đại biến hóa thuật, nhưng có thể dùng nó để biến hóa hình thể. Nếu như phối hợp cùng với bí quyết chuyển thế đầu thai quyết mà nói, thì bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra tướng mạo vốn có của ngươi. Trong lúc phi hành, Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ lên tiếng. Ta còn đang nghĩ, thần thông của thần hoàng vì sao không có đại biến hóa thuật, thì ra lán nhờ vào một tờ linh phù. Đáng tiếc là ta không có được môn thần thông này. Đại biến hóa thuật trong truyền thuyết này, một khi tu luyện tới cực hạn, có thể biến hóa hàng tỷ hình dạng, thậm chí có thể biến ra cả thái cổ thiên long, phượng hoàng, thần thú, thậm chí có thể biến thành ngôi sao, dương vật, biến thành cả một đại thế giới. Đây cũng là một môn thần thông lợi hại trong 3.000 đại đạo. Nếu như phối hợp với những thần thông khác, càng biến đổi đa dạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Giọng nói của Phương Hàn có vẻ tiếc rẻ, khi hắn trông thấy móng vuốt của Diêm có một đạo phù lục, lộ ra một loại hình trường giác nhài dài và nhọn. Mặt trên có rất nhiều hoa văn thần bí, tản mát ra từng đợt khí tức quỷ bí. Đây là thần phù do đại biến hóa thuật luyện chế ra. Vận dụng đạo thần phù này với thân thể, cả người có thể tùy ý biến hóa, ai cũng không thể nhìn ra. Bí quyết chuyển thế đầu thai trên Hoàng Tuyền Đồ chỉ có thể thay đổi diện mạo khí chất, còn thân hình thì vẫn giữ nguyên. Thế nhưng đại biến hóa phù này thì bất đồng, nó có thể biến thân thể con người thành các loại vật gì đó. Tỷ như Phương Hàn vận dụng đại biến hóa phù biến thân mình thành một tảng đá, người khác cũng không thể nhìn ra. Đương nhiên đây chỉ là một loại biến hóa nửa thật nửa giả mà thôi. Ngay cả cao thủ như Phong Bạch Vũ cũng không thể biến đổi hình thái của vật chất. Thế nhưng nếu như không đến cấp bậc như Phong Bạch Vũ, lại không soi xét cẩn thận thì đừng hòng phát hiện ra chân tướng. Nếu như vận dụng đại biến hóa phù này kết hợp với chuyển thế đầu thai quyết, vậy thì thực sự không kẻ nào có thể nhìn ra hình thể thực sự của Phương Hàn. Nói như vậy, hiện tại cơ hội Phương Hàn khi mà che giấu ở vô cực tinh cung càng lớn. Trong nháy mắt, Phương Hàn từ tầng 9 bay vút lên tầng 3, ý thức yêu ma mỏng dần. Đúng lúc này đột nhiên hắn phát hiện một đoàn tinh quang đang tranh đấu ở phía xa. Tự nhiên là cuộc tranh đấu giữa các đệ tử vô cực tinh cung. Tầng thứ 3 của lòng đất rồi, với đệ tử bình thường là rất nguy hiểm. Vậy mà đám đệ tử này cư nhiên tranh đấu ở đây. Ý thức này có chút quen quen, ta đi xem thử. Phương Hàn ngừng lại dõi mắt mà nhìn, cư nhiên thấy được song phương đang tranh đấu là đệ tử của hai phái, một nam một nữ đang kịch liệt đấu kiếm, rất khó hòa giải. Nữ đệ tử trong đó chính là người đã mang hắn tiến vào môn phái Tần Thanh, còn đối diện nàng là một nam đệ tử thân hình cao lớn và cân đối, cánh tay dài như vượn, vòng eo thon nhỏ, toàn thân tràn đầy pháp lực bạo tạc, một bên đấu kiếm, một bên thét dài để chiếm thượng phong. Tần Thanh, lần này người thua rồi, chẳng những sau thi thể bạch tượng sáu ngà ở phía dưới là của ta, mà ngay cả người cũng phải theo ta. Nếu như ta thua, 300 vạn điểm cống hiến của ta, thi thể của bạch tượng lục ngà cũng thuộc về ngươi. Nhưng mà hiện tại xem ra lần này ngươi thua. Ngươi cho rằng ngươi vượt qua phong hỏa đại kiếp, tu luyện đến thần thông bát trọng là có thể cưỡng chế thắng được ta sao? Thật đúng là buồn cười. Đáng giận, Lâm Lam, từ khi nào mà ngươi cũng đã vượt qua phong hỏa đại kiếp rồi? Tần Thanh thấy nguy cơ buông xuống, cơ hồ là không thể ngăn cản nổi. Nguyên bản Tần Thanh là cao thủ kim đan, hiện tại Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái thì cơ nhiên tu vi của nàng đã là phong hỏa đại kiếp. Thế nhưng đối diện với nam tử cũng vượt qua phong hỏa đại kiếp này, hơn nữa pháp lực của hắn lại cao hơn, tu luyện thần thông nhiều hơn Tần Thanh vài loại. Phương Hàn nhìn lướt qua phát hiện Tần Thanh bên này cũng có hai đệ tử của Thánh Nữ Điện, trong đó có cả nữ đệ tử có đôi mắt to, ôn nhu thiện lương. Lần đó mình có đưa cho nàng một tấm phi thiên ảo ảnh phù. Thân thể hắn khẽ động, lặng lẽ bay tới hỏi nữ đệ tử này. Sư muội, xảy ra chuyện gì vậy? Là ngươi, ngươi đã thoát ra khỏi vòng vây của bọn người tôn sư tỷ. Nữ đệ tử có đôi mắt to thấy được Phương Hàn, lập tức kinh ngạc nói. Chỉ là mấy tên phế vật mà thôi, muốn truy sát ta lại đụng phải nhân vật yêu ma lợi hại hơn. Toàn bộ bọn họ đều bị giết rồi. Ta được Hàn Hy sư tỷ chiếu cố, đưa tới truyền thừa điện một chuyến. Hiện tại đã trở thành đệ tử chân truyền rồi. Phương Hàn mỉm cười nói, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại đấu đá lẫn nhau thế này? Hừ, nói lại thật làm cho người ta phẫn nộ. Mấy người chúng ta liên thủ vây giết một đầu bạch tượng lục ngà. Đầu bạch tượng này tu luyện tới thần thông lục trọng, tu thành bổn mạng phù lục. Thế nhưng mấy tên đệ tử của Tham Lang Điện này không ngờ lại nói họ phát hiện đầu bạch tượng này trước, muốn tranh đoạt với bọn ta. Tần Thanh sư tỷ liền ước định giao thủ với bọn họ. Hiện tại hỏng bét rồi. Vẻ mặt của nữ đệ tử này tràn đầy tức giận. Đầu bạch tượng lục ngà này có giá là hơn 10 vạn điểm cống hiến đó. Ta vừa vặn thiếu 10 vạn điểm cống hiến là có thể tấn thăng đệ tử chân truyền. Đúng rồi, ta gọi là Tố Vu Nhân Nhân. Sư huynh gọi ta Nhân Nhân là được. 10 vạn điểm cống hiến, cái này cũng thường thôi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi. Ta đã làm hộ cho Hàn Hy sư tỷ một việc, được cho 200 vạn điểm cống hiến. Nếu không thì bây giờ ta vẫn là một kẻ hèn. Phương Hàn búng ngón tay đem 10 vạn điểm cống hiến bay vào lòng bàn tay của Tố Vu Nhân Nhân. Cái này, Tố Vu Nhân Nhân lập tức đỏ bừng mặt lên. Không sao, hiện tại đã trở thành đệ tử chân truyền, sau này chậm rãi tu luyện, còn lo thiếu điểm cống hiến sao? Không xong, đúng lúc này Phương Hàn liếc mắt nhìn ra, một kiệm phi kiếm của Tần Thanh hoàn toàn bị nam tử kia ngăn chặn lại. Nam đệ tử kia cười lạnh, một kiện pháp bảo phun ra trên đỉnh đầu, hung hăng đánh tới Tần Thanh. Một đòn này hạ xuống, Tần Thanh tuyệt đối không thể ngăn nổi. Phương Hàn liên tục búng ngón tay. Một đạo đại lực thiên long thần phủ được tung ra. Phanh! Ở trên bầu trời xuất hiện hư ảnh thái cổ thiên long, liên tục thét dài rung động bốn phương, mang theo ngàn vạn mã lực nghiền ép tới. Muốn chết! Ta nói đơn đả độc đấu. Hiện tại các ngươi cư nhiên xuất thủ đánh lén. Kinh chúng ta là không có pháp bảo sao? Trông thấy Phương Hàn xuất thủ pháp lực ba động, một tên đệ tử của Tham Lang Điện hét to, lập tức tung ra pháp bảo của mình, đánh tới đạo hư ảnh thái cổ thiên long kia. Hừ, đó là do các nàng đáp ứng các người, ta còn chưa có đáp ứng. Phương Hàn lần nữa búng tay, lại là một đạo đại lực thiên long thần phủ bay ra. Phanh! Những pháp bảo của đám đệ tử kia đều bị chấn khai. Lực lượng của đệ tử kim đan bình thường có tầm 100 vạn mã lực đã là cường đại. Đệ tử bình thường chỉ có hơn 10 vạn. Mỗi một đạo đại lực thiên long thần phủ của Phương Hàn tương đương với ngàn vạn mã lực. Đám đệ tử kia sao có thể ngăn cản được? Mấy thứ pháp bảo kia đều bị chấn khai, đệ tử của Thang Lang Điện liên tiếp lùi lại phía sau, mặt vàng như đất, mà đạo thần phù ra trước đã trực tiếp chấn khai kim đan của nam đệ tử kia, khiến tên này mãnh liệt phun ra một đạo máu tươi, thân thể rơi xuống mặt đất. Phương Ngọc là ngươi. Tần Thanh được cứu lập tức bay về, đồng thời tay chộp ra, thu lấy thi thể của đầu bạch tượng lục ngà này vào túi pháp bảo. Phương Ngọc, thật không ngờ trên người của ngươi lại có thần phù thần diệu như vậy. Đáng tiếc là chỉ có một đạo phù lục này, mà giá trị lại trên cả bạch tượng lục ngà. Thực sự là cảm ơn ngươi. Tần Thanh xuất hiện trước mặt Phương Ngọc. Thế nhưng một khi đắc tội với đệ tử Tham Lăng Điện thì sau này nên cẩn thận một chút. Cao thủ của Tham Lăng Điện là kẻ rất hay bao che khuyết điểm cho nhau. Vậy sao? Tuy tu vi của ta không cao nhưng pháp bảo trên người thì có rất nhiều. Phương Hàn nói rất chắc chắn. Âm thanh vừa dứt, đột nhiên ở phía xa xa xuất hiện cả trăm ngàn đạo ánh sáng của ngôi sao đang bay tới, cuối cùng hợp thành một cái hình thể thiên lang cự đại. Thiên lang này hoàn toàn là do quang hoa của ngôi sao ngưng tụ thành. Trên đỉnh đầu thiên lang này xuất hiện một bóng người mặc bạch y. Không xong, đây là đại sư huynh của Tham Lăng Điện, Lý Vân Thăng, được người xưng là bát cực thiên lang, tu luyện 40 loại thần thông thập trọng đỉnh phong, nghịch thiên cải mệnh, tùy thời có thể bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Lần này cư nhiên hắn cũng tới lòng đất, lúc này chắc chắn sẽ xuất đầu vì đệ tử của Tham Lăng Điện rồi. Tần Thanh nhìn thấy trên đầu thiên lang cự đại xuất hiện vị này, sắc mặt lập tức là cũng vàng như nghệ. Một vài đệ tử phía sau nàng cũng sợ tới mức mặt mày trắng bệch, tựa hồ như cảm thấy trên người thiên lang còn khủng bố hơn cả ma thần. Sư huynh, xin hãy làm chủ cho chúng ta. Mấy tên đệ tử của Tham Lăng Điện vội vàng bay tới, sau đó chỉ vào Phương Hàn. Tên đệ tử này cậy vào pháp bảo trên người đánh lén chúng ta. Vậy sao? Người ngồi trên đầu thiên lang chỉ phun ra hai chữ. Hai chữ này lại giống như tiếng sấm cuồn cuộn buông xuống, khiến tâm thần của Tần Thanh, Nhân Nhân và vài đệ tử khác chấn đắc, thân thể chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn ngược lại không có chuyện gì, thế nhưng hắn cũng chỉ giả bộ ném ra một đạo phù lục. Phù lục này phát ra kim quang lóng lánh, tạo thành một vòng quang cháo cự đại bao phủ lấy hắn. Đây là một tấm phù lục hắn tạm thời luyện ra, dùng cương khí đại tu di Sơn Vương Quyền ngưng tụ thành một tấm kim sơn phù. Thờ dịp trong nháy mắt này, Phương Hàn cũng nhìn rõ bộ dáng của tên đại sư huynh Tham Lăng Điện này, là một nam tử cực kỳ cao ngạo, một thân bạch y, trên người không có bất kỳ loại binh khí nào. Ánh mắt như lang, chăm chú nhìn ai thì trong lòng người đó đã sinh ra cảm giác khủng bố. Tên đệ tử này cư nhiên có nhiều thần phù như vậy, nhưng mà ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ta sao? Quỳ xuống. Đại sư huynh của Tham Lăng Điện, Lý Vân Thăng, nhìn thấy bộ dạng này của Phương Hàn thì lạnh lùng cười mà vung tay lên. Một đạo tinh quang cự đại ngưng tụ thành cái diều khổng lồ, dài cả ngàn trượng mà bổ xuống. Đại sư huynh Lý Vân Thăng của Tham Lăng Điện này xuất thủ không lưu tình chút nào với Phương Hàn, trực tiếp thi triển một môn thần thông tinh thần huyền diệu là cửu tinh thần phủ, chính là 9 loại tinh thần chi lực trong thiên địa vũ trụ, trộn lẫn với đại lực thần cương, các loại huyết phách luyện thành một cây diều, vừa bổ ra là có thể khai sơn đoạn nhạc, cắt đứt sông ngòi. Hơn nữa, lực lượng của Lý Vân Thăng cường đại tới tình trạng không tưởng nổi, đã vượt qua 5.000 vạn mã lực. Một trưởng tùy ý bổ ra đều tương đương với một nửa công kích của vạn cổ cự đầu. Hiện tại, Phương Hàn không thể thi triển ra thực lực chân chính ở trước mặt người này, cho nên khi đối phó với loại cao thủ này, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Kim cương phù, thiên linh phù, ngũ hành phù, tiểu chư thiên thủ hộ phù, hỏa thẫn phù. Đối mặt với công kích của cự phù, ngón tay Phương Hàn liên tục búng ra, từng đạo phù chú được tung ra, trong nháy mắt hắn ném ra hơn 10 loại phù có lực lượng phòng ngự cường đại. Lập tức chung quanh thân thể Phương Hàn hiện lên từng vòng, từng tầng ánh sáng bảo vệ. Phù chú thì bất đồng với pháp bảo, phù chú có uy lực cực lớn thế nhưng chỉ dùng được một lần, sau khi dùng hết thì nó sẽ biến mất, không khác gì so với thần lôi. Hơn nữa để luyện chế phù chú lại phải tiêu hao lực lượng, thậm chí là thọ nguyên. Cao thủ thông thường sau khi luyện chế ra phù chú thì đều ban cho một vài đệ tử thân tín bảo vệ tính mạng. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn luyện chế ra phù chú lại để che giấu thực lực của bản thân. Dù sao hiện tại đạo thuật quán cũng rất cao thâm, tùy ý vận chuyển nguyên khí là tạo ra phù lục. Hơn nữa chín vị vạn cổ cự đầu sau khi hấp thu huyết nhục hỗn loạn, tuổi thọ đều gia tăng tới thời điểm toàn thịnh, lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Dựa theo thiên long bí kíp ghi lại thì rất nhanh có thể luyện chế ra một đạo phù chú phòng hộ. Hơn nữa vừa rồi trên đường đi, Phương Hàn cũng thu thập được một ít hài cốt yêu ma. Hài cốt binh khí của đám này chính là tài liệu tốt để luyện chế phù chú. Tuy dùng phù chú là một loại hành vi xa xỉ, nhưng mà Phương Hàn có dư vốn để xa xỉ. Bát cực thiên lang Lý Vân Thăng thi triển thần thông cửu tinh thần phủ để chém xuống, tưởng rằng có thể đánh bại toàn bộ thần thông của đám người Phương Hàn, chấn đắc kim đan của bọn họ vỡ tan, trực tiếp phế bỏ toàn bộ lực lượng tu vi, biến họ thành phàm nhân. Lại thật không ngờ Phương Hàn chỉ cần phất tay trọn vẹn bay ra cả trăm tờ phù lục. Mỗi tờ đều ngưng tụ thành từng vòng bảo hộ cường hoành. Cửu tinh thần phủ của mình liên tiếp phá giải hơn 10 vòng, thế nhưng vẫn bị ngăn cản không chém thêm được nữa. Rốt cuộc tên đệ tử này có địa vị gì, cư nhiên trên người có nhiều linh phù như vậy? Hơn nữa mấy tờ phù chú này đều do cự đầu trường sinh mỹ cảnh, hao phí nguyên khí, vất vả luyện thành. Nhưng mà lại dám chống cự lại uy nghiêm của ta, thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Lý Vân Thăng tâm cao khí ngạo, thấy một kích không mang lại hiệu quả, hắn lập tức cảm thấy uy nghiêm của bản thân bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa thu lại cửu tinh thần phủ, đột nhiên lại phát động một kiện pháp bảo bao phủ xuống bốn phía. Không xong, đây là hạ phẩm đạo khí do đích thân Lý Vân Thăng luyện chế, tinh không tham lam yên. Tần Thanh sợ hãi nói, chúng ta đã triệt để chọc giận tên Lý Vân Thăng này rồi, làm sao bây giờ? Hắn đã ra tay độc ác với chúng ta, hơn nữa lấy địa vị của hắn, cho dù có giết chết chúng ta thì cũng bị trừng phạt không nặng. Huống chi bây giờ dưới lòng đất, hắn hoàn toàn có thể giết chết chúng ta rồi đổ tội cho đám yêu ma này. Nhân nhân run rẩy nói, giết chúng ta rồi đổ tội cho đám yêu ma sau. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên bổn mạng cái gì đây? Bổn mạng phù lục áp xúc thành một đoàn thẩm thấu vào đại biến hóa phù rồi chui xuống lòng đất. Cái chỗ này nó viết không khó, không dịch được, kể cả là người dịch cũng không biết là nó viết cái gì nữa. Sau đó hắn phát ra âm thanh. Vân Thăng sư huynh, ngươi lại dám hạ độc thủ với chúng ta. Bây giờ thân phận của ta đã không giống trước, trở thành đệ tử chân truyền rồi. Đệ tử chân truyền? Ngươi chỉ là một thằng không có bối cảnh, ta muốn giết bao nhiêu thì giết. Huống hồ bây giờ đang ở dưới lòng đất, giết các ngươi chính là yêu ma. Ngươi chỉ là một con kiến nhỏ, tự nhiên là có nhiều phù chú như vậy, dám khiêu chiến với uy nghiêm của ta. Ta không để cho ngươi biết rõ sự lợi hại của mình, thì ngươi còn kiêu ngạo tới cỡ nào? Lý Vân Thăng phát ra tiếng cười lạnh. Vừa rồi ngươi đã dùng phù chú công kích đệ tử Tham Lang Điện ta. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, hãy quỳ xuống dập đầu xin tha thứ, đem tất cả phù chú trên người của ngươi cống hiến lên đây, đồng thời đem cả kim đan ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Sau này, ngươi tới thế tục để làm một người thường. Lý Sư Huynh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Chúng ta đều là đệ tử của Vô Cực Tinh Cung cơ mà. Nhân nhân thống khổ hô lên. À, một nữ đệ tử nội môn, tốt lắm, ngươi tới đây, làm nữ nô cho ta, ta sẽ suy nghĩ lại, xem có nên bỏ qua cho các ngươi hay không. Ta rất nhu hòa đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân vũ bự. Ừ, tuy đều là đệ tử Vô Cực Tinh Cung, thế nhưng Vô Cực Tinh Cung quá lớn, mỗi điện đều có công việc riêng. Trong môn phái căn bản chúng ta chẳng có tình đồng môn gì, hơn nữa tu luyện chỉ đạo đều là cướp đoạt lẫn nhau. Đồng môn mà xúc phạm tới uy nghiêm và lợi ích của ta thì cũng đều chỉ có một chữ, giết. Trong ánh mắt của Lý Vân Thăng như sói rình mồi, nhưng trên mặt lại không có chút khí tức tà dâm nào. Hắn bất đồng so với Sở Nam công tử, chỉ thuần túy là cao ngạo, cướp đoạt, hắn có phần tương tự với khí chất của bọn thần tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Tất nhiên là cái đoạn dịch kia nó hơi rối, nhưng mà mình có thể đoán ra nhờ vào câu nói của cái thằng Lý Vân Thăng này thì ông Phương Hàn này ông định nhờ mấy cái thằng yêu ma trong lòng đất ấy xuất thủ diệt luôn thằng nhõi con này đi là xong. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ dừng lại chờ đợi phần sau xem mọi chuyện có đúng như mình phỏng đoán hay không. 99,99% sẽ là như thế. Bye bye mọi người.